Tần Trần tổng cộng phân biệt ra ma tộc gian tế 79 người. Kết quả này, để cho Tần Trần trong lòng trầm trọng không thôi. Cách chương.